Chàng rể chiến thần, chương 3006. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3006, thành chủ Hoài Thành đảo mắt nhìn khắp nơi một vòng, lạnh lùng nói, còn ai cho rằng phủ Hoài Thành chúng ta không thể chịu nổi cơn phong ba này nữa. Ánh mắt lão ta quét tới đâu, người người đều gục đầu xuống tới đó, không ai dám nhìn thẳng vào mắt lão ta. Thành chủ Hoài Thành nghiến răng nghiến lợi nói, việc chúng ta phải làm lúc này là chờ, ai dám tấn công phủ Hoài Thành chúng ta trước nhất, chúng ta sẽ cho bọn chúng một đòn sấm sét, khiến đám chuột nhắt trốn trong bóng tối kia biết, phủ Hoài Thành chúng ta không phải dễ chọc như vậy đâu. Đúng lúc này, một người hầu vội vàng chạy vào, quỳ xuống trước mặt thành chủ Hoài Thành, thưa. Thành chủ, có tin tốt, tất cả các cao thủ của Mục phủ đã rời khỏi Hoài Thành rồi. Thành chủ Hoài Thành cười lạnh một tiếng. Ông ta thông minh đấy, biết lúc này mà đánh với chúng ta chỉ khiến kẻ khác ngồi thu lợi thôi. Thành chủ, tôi đã về đây. Bỗng có một cao thủ khoác áo choàng đen đột ngột xuất hiện ngay trong đại điện. Rốt cuộc cũng về, thành chủ Hoài Thành nhìn chằm chằm kẻ nọ, lạnh lùng nói, hôm nay, phủ Hoài Thành đã đến thời khắc đứng giữa sinh tử tồn vong. Black Doctor là đối tác của tôi, hẳn sẽ không trơ mắt nhìn thôi, đúng không? Black Doctor cười cười, nói, sao thành chủ lại nói thế chứ? Việc của phủ Hoài Thành cũng là việc của Black Doctor tôi mà. Nói xong, ông ta võ tay một cái, hai tên cao thủ áo đen mang hơi thở cực kỳ mạnh mẽ bước ra. Khi thành chủ Hoài Thành vừa thấy hai tên cao thủ áo đen kia, sắc mặt lập tức biến đổi kịch liệt, cả kinh hô to. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, thành chủ Hoài Thành vẫn luôn biết, Black Doctor không phải kẻ đơn giản, nhưng cũng không ngờ được, Black Doctor có thể nhanh chóng kiếm ra hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong như vậy. Không giống những tên cao thủ nửa người nửa máy móc hoàn toàn không có chút hơi thở võ thuật nào trước đây, lần này hai gã cao thủ do Black Doctor mang tới cũng có đeo mặt nạ nhưng trên người lại mang theo hơi thở võ thuật cực kỳ mạnh mẽ. Black Doctor cười nói, hai cao thủ này đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có hai người này ở đây, còn ai có thể làm gì được phủ Hoài Thành. Thành chủ Hoài Thành đã bắt đầu lộ vẻ tức giận, lão ta nhìn chăm chăm vào Black Doctor, nói. Black Doctor, cậu giấu kỹ thật đấy, rõ ràng có thể mời cao thủ siêu phàm cửu cảnh tới nhưng Vân Mặc chúng tôi liều mạng với Mục phủ. Nếu khi chúng tôi tử chiến với Mục phủ, cậu cho hai cao thủ này giúp sức thì phủ Hoài Thành chúng tôi sao đến nỗi tổn thất nghiêm trọng thế này. Black Doctor cười cười, giải thích, xin thành chủ bớt giận, vừa rồi tôi Efing phải tốn rất nhiều công sức mới mời được hai vị này tới đây, nếu mời được từ trước thì sao tôi phải giấu cơ chứ. Dĩ nhiên thành chủ Hoài Thành xế không tín ngay lời giải thích của ông ta, nhưng việc đã đến nước này, lão ta cũng không tiện chất vấn sâu thêm, chỉ nói với Black Doctor. Chuyện đã qua, tôi không muốn nhiều lời, nhưng lần này, mong Black Doctor hãy trợ giúp phủ Hoài Thành chúng tôi, tiêu diệt mọi kẻ địch mưu toan xâm phạm nơi này. Black Doctor gật đầu cười nói, xin thành chủ hãy yên tâm, lần này, bất kể là ai, chỉ cần dám xâm phạm phủ Hoài Thành, chúng ta sẽ khiến bọn chúng vĩnh viễn ở lại phủ Hoài Thành. Thành chủ Hoài Thành gật đầu, tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực, trong thâm tâm lão ta vẫn vô cùng kích động, vốn đang cho rằng mình sắp phải một mình đối mặt với bao nguy cơ, không ngờ Black Doctor lại đưa tới hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, thêm lão ta nữa thì bên phủ Hoài Thành đã có ba cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi. Cách chương.